Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229, yêu quái tạo thành. Cái gì, ngươi rốt cuộc có cái gì bệnh a, ta là yêu quái. Ngươi không sợ ta sao? Sket nghe được Suzuki Hitomi nói. Ngươi đều nói không ăn ta. Ta làm sao sẽ sợ hãi? Suzuki Hitomi nói. Lại nói, thân ta là thần như thế nào lại sợ hãi yêu quái? Không sợ ta là nói không ăn ngươi. Nhưng là, vì ngươi sẽ không giống pháp sư mật báo. Ta không thể làm gì khác hơn là giết chết ngươi. Sket vừa nói, đưa tay giơ lên, chuẩn bị đâm chết Suzuki Hitomi. Sket tay cùng cánh tay một dạng, nhỏ dài rất, đầu ngón tay rất sắc nhọn. Sắc nhọn giống như với châm. Tự nhiên, đây là rất dễ dàng đâm chết người. Trước người lười môn tức khiến thấy nó cũng sẽ bị nó đâm rách cổ họng. Kêu không ra lời tới. Sket tay đâm lấy mắt thường mau nhìn không thấy tốc độ. Cùng nhanh mạnh lực nói đâm về phía Suzuki Hitomi. Một nói tinh tế lổ nhỏ trên đất trên rậm rạp chằng chịt xuất hiện. Chỉ là, tại đâm sau một lúc, Sket không nữa gai. Đâm xong, một bên. Xem cuộc chiến lương lâu, Suzuki Hitomi hỏi. Ngươi là thế nào rời đi nhân loại tốc độ không thể nào mau hơn tránh thoát ta công kích? Sket hỏi. Nó trước sở dĩ dừng dưới, chính là cảm giác không có đâm tới thịt cảm giác. Mà hắn bản lãnh này phải đâm đủ 100 dưới mới có thể dừng dưới. Dù sao, nó tại ăn thịt người thời gian cũng là cần đem người đâm thành thịt nát. Mới có thể dùng nó kia vừa nhọn vừa dài miệng ăn mất. Ha ha, thật sao? Suzuki Hitomi nói. Không nói hắn đã thành thần. Cho dù là nhẫn giả lúc đại trung nhẫn cũng có thể trong nháy mắt tránh thoát nó công kích. Dù sao nó công kích quá đơn độc. Người không phải là người, Sket nói. Người là cái gì yêu quái, nó không hiểu nổi. Yêu quái ngươi liền nhất định phải nhận thức vì ta là yêu quái sao? Khó nói ngươi sẽ không nhận thức vì ta là thần, Suzuki Hitomi nói. Tuy nhiên sẽ nghiêm trị cách ý nghĩa đi lên nói. Hắn xác thực không phải là người. Nhưng là, hắn vẫn rất không thích nghe đến không phải là người lối gọi này. Mà còn, không nên nói mình là yêu quái sao tại khoa học kỹ thuật thế giới. Hắn tại Nhật Bản nhưng là đặc biệt nghiên cứu một ít yêu quái đây. Mặc dù có chút yêu quái cùng cái thế giới này yêu quái không quá giống nhau. Nhưng là đại khái vẫn là không sai biệt lắm. Cùng thời kỳ sở hữu yêu quái. Hoàn toàn tốt yêu quái liền bị mọi người gọi là thần minh. Thần minh cái thế giới này nào có cái gì thần minh? Chẳng qua chỉ là chút ít lấy lòng nhân loại yêu quái a, Sket nói. Khó nói ngươi chưa từng nghe qua thiên chiếu đại thần sao? Suzuki Hitomi cau mày hỏi. Thiên chiếu đại thần đó là chân chính thần. Là chúng ta phụ, Sket thành kính nói. Các ngươi yêu quái, Suzuki Hitomi cau mày. Hắn lúc nào sau thành yêu quái phụ? Không, là tất cả sinh vật. Là phụ tồn tại, để cho chúng ta được tồn tại. Sket nói, theo ta được biết, yêu quái thật giống như không phải là cùng nhân loại cùng xuất hiện. Mà là nhân loại đi qua sinh sôi trên 100 năm sau mới xuất hiện đi. Suzuki Hitomi nói, vâng, chúng ta yêu quái trước cũng không tồn tại. Chúng ta đều là bởi vì nhân loại tư tưởng mà tồn tại. Chỉ cần nhân loại có tư tưởng, chúng ta cũng sẽ không biến mất. Sket nói, vậy là ngươi thế nào sản sinh? Suzuki Hitomi nói, tự nhiên là có muốn nhượng những thứ kia lười biếng ra hỏa biến mất người tư tưởng tập hợp. Cho nên ta tự xuất hiện. Sket nói, chỉ cần một mực còn có người có cái này loại tư tưởng, ta thì sẽ một thẳng tồn tại. Không sai, bất quá, ngươi tại sao muốn nói cho ta biết chứ? Suzuki Hitomi nói, ta không đánh lại ngươi. Sket nói, ta phương thức công kích chỉ có ngươi gặp qua kia một loại. Ngươi đã có thể tránh thoát, vậy ta liền không có cách nào công kích ngươi. Lại nói, ngươi không phải lười biếng người, ta sẽ không ăn ngươi. Bởi vì làm một sáng ăn ngươi, ta chỉ biết biến mất. Xuất hiện một cái khác Sket, nhưng là cái kia Sket không phải ta. Sket nói, tốt đi, ta không hỏi ngươi, ngươi đi đi. Ta sẽ không đưa ngươi hành tung nói cho Pháp Sư. Suzuki Hitomi nói. Ngươi sẽ không nói cho Pháp Sư thật. Sket không thể tin nhìn xem Suzuki Hitomi. Thật. Suzuki Hitomi gật đầu một cái. Sket từ từ biến thành nhân loại. Chỉ là tương đối cao gầy. Sau đó hỏi. Ngươi rốt cuộc là cái gì ta? Ta là thiên chiếu. Suzuki Hitomi nói. Vừa nói. Suzuki Hitomi liền biến mất. Đương nhiên, sử dụng thuấn thân thuật rời đi thật xa. Dù sao, thân là người triệu hồi chi thần, hắn vẫn sẽ không sử dụng không gian chi lực. Chỉ là, hắn thuấn thân thuật có thể xuống từ vô danh thành trong nháy mắt đến minh quang thành. Thiên chiếu đại thần sao nếu như vô lý? Trực tiếp gọi thiên chiếu đại thần tục danh là sẽ phải chịu trừng phạt. Sket nhìn xem đột nhiên. Biến mất Suzuki Hitomi địa phương. Nói. Xem ra. Hắn thật là thiên chiếu đại thần. Thiên chiếu đại thần. Ta sẽ tuân thủ ngươi chỉ ý. Thật tốt giám sát lấy cái thế giới này. Chỉ cần có lười biếng người. Ta chỉ biết để cho bọn họ bỏ ra đại giá. Sket nghĩ nói. Suzuki Hitomi bây giờ là tại Minh Quang Thành. Mà không phải Sket trước mặt. Không nhiên nếu là biết rõ Sket ý nghĩ. Không biết rõ có thể hay không khí phun lên máu. Hắn là người triệu hồi chi thần. Cũng là tín ngưỡng chi thần. Đương thành kính tín đồ tại khấn cầu lúc. Hắn là hội. Sẽ. Nghe. Chỉ là. Hắn có thể lựa chọn nghe. Hoặc là không nghe. Hoặc là lọc lấy nghe. Sket cũng coi là thành kính tín đồ. Chỉ là ý nghĩ cùng khấn cầu không giống nhau. Ý nghĩ. Suzuki Hitomi là không nghe được. Cho nên. Suzuki Hitomi chuẩn bị đi một cái khác thành bên ngoài thành nhìn một chút. Hắn tại trong đầu của chính mình nghe một cái tín đồ nói. Hắn rất cảm hứng thú. Cái này tín đồ là một nông dân. Hắn cùng với hắn hàng xóm điền lý không có nước. Đi hàng đầu nhượng hàng đầu mọi người buông ra Minato. Hàng đầu người tại trong lòng sông thành lập chống nước cột. Có cửa, có thể nhường, nhưng là hàng đầu người không muốn. Bởi vì chuyện này, hắn hàng xóm bởi vì là đi hàng đầu trộm nước, đều bị hàng đầu người đánh chết tươi. Nhưng là, hắn bởi vì là thành kính cầu nguyện, hắn điển lý cư nhiên đột nhiên có nước, hắn liền nhịn ăn nhịn xài cũng phải cung ứng thiên chiếu đại thần. Cảm ơn đại thần phù hộ. Cái này địa phương, ở vào vô danh thành cùng minh quang thành cùng với một tòa khác thành trung gian. Chỉ là... Nông dân gia càng đến gần cái thứ ba thành một điểm. Cho nên thuộc về cái thứ ba thành quản. Chỉ là, cái thứ ba thành đối với hắn chỉ là thu tiền mướn thu thuế. Còn lại, căn bản bất kể. Cho nên, hắn tâm tư liền toàn bộ ký thác vào thần trên người. Không mua nổi thiên chiếu đại thần thần tượng. Liền chính mình dùng các loại bùn đất nấu. Cháy hỏng không biết bao nhiêu cái. Cuối cùng mới nấu thành công một cái. Cũng không biết rõ tỷ lệ cùng lấy cái gì bùn đất. Mặc dù là chính mình nấu. Nhưng là hắn vẫn đem thần tượng trở thành thật sự thần nhất dạng tế bái. Hiện tại rốt cuộc hiển linh. Vì vậy, hắn mời hàng xóm. Cùng một chỗ đại bái thần tượng. Cũng là bởi vì hắn đại bái. Hắn thanh âm mới truyền tới Suzuki Hitomi trong đầu. Đi tới nơi này cái tín đồ vị trí địa phương. Suzuki Hitomi làm bộ như là vây xem quần chúng. Nhìn cái này tín đồ là thế nào bái hắn. Quá trình cụ thể cũng không có gì. Cùng kiểu Trung Hoa tế bái không có khác nhau quá nhiều. Chính là không có gà vịt thịt cá những thứ này. Ở nơi này lúc đại tức khiến đối với Daimyo mà nói cũng vô cùng xa xỉ thức ăn a. Chờ đến hắn bái xong. Suzuki Hitomi mới tiến lên. Các ngươi như vậy tế bái đối với. Đúng, thần mà nói không có gì. Chỉ cần lòng thành là được rồi. Suzuki Hitomi nói. Hắn thốt ra lời này. Mọi người đều trợn mắt nhìn nhau. Hokage chi đại triệu hoán sư gần đại biểu tác giả ra miêu quan điểm. Như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia tương để xúc nội dung. Làm thủ tiêu xử lý. Lập trường gần tận sức ở cung cấp khỏe mạnh màu xanh lá cây đọc sân thượng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.